Ông xã hợp đồng, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cô nên từ bỏ từ sớm. Giữ Dư Thiệu Lâm bên cạnh. Hắn có thể đem lại cho cô chẳng qua cũng chỉ là đau thương. Chứ không có tình yêu. Nguyễn Ca nhìn màn hình điện thoại cười nhạo mình lúc trước tại sao lại sống chết vì hắn. Thật hổ danh cô là ảnh hậu. Uổng công cô diễn nhiều bộ phim như thế. Trên thế giới này tất cả những trò bịp bợm trong tình yêu cô đều trải chia qua các vai diễn. Cô nên sớm biết kết quả mà mình sống chết vì tình yêu nó như thế nào. Nhưng cô vẫn ngốc nghếch hy sinh. Nhưng mà vẫn không sao. Bây giờ cô thu hồi lại con tim vẫn còn kịp. Nguyễn Ca chỉ muốn từ bỏ. Không muốn lãng phí thời gian trong tình yêu này. Nhưng cô quên mất một chuyện quan trọng. Đó chính là lại sao Dư Thiệu Lâm nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho cô. Tin tức hôm nay, quấy rầy Dư Thiệu Lâm nguyên ngày. Dư Thiệu Lâm không có cách nào nghỉ ngơi. Quay quảng cáo một ngày ròng. Đến đêm mới được chút thời gian nghỉ ngơi thì tốc độ tên lửa của tin tức này làm hắn không cách nào nghỉ ngơi được. Hắn bị tin tức của Nguyên Ca hôm nay trên báo làm cho khó chịu khủng khiếp. Hắn biết chuyện này không thể nào xảy ra. Nguyễn Ca không thể nào nhanh như vậy đã bên người khác. Nhưng mà, Nguyễn Ca vấp chưa thanh minh. Điều này làm Dư Thiệu Lâm cực kỳ khó chịu. Lúc trước chỉ cần có người muốn mượn Nguyễn Ca để thổi phồng tên tuổi. Chỉ cần nói có mối quan hệ tình cảm với Nguyễn Ca. Nguyễn Ca luôn là người đi đà AOF tiên đứng ra thanh minh. Nhưng tin tức được tuồn ra từ sáng đến giờ Nguyễn Ca vẫn chưa có động tĩnh gì. Mãi cho đến nửa đêm. Dư Thiệu Lâm đành đầu hàng. Hắn gọi điện thoại cho Nguyễn Ca xin cô giải thích. Nếu như không bias thực hư thế nào. Hắn đêm nay chắc khỏi ngủ. Nhưng hắn không ngờ rằng. Niết được kết quả Hans Kang không thể nào ngủ được. Nguyễn Ca luôn là người giải thích giải quyết gọn gàng các xì căng đan lần này không hề giải thích gì cả. Lúc trước cô cứ giải thích. Dư Thiệu Lâm không thèm nghe. Giống như hôm nay thế này. Hắn mù ẩn nghe cô giải thích nhưng cô không nói gì cả thì cũng là lần đầu tiên. Nghe Nguyễn Ca luôn nói đỡ cho người đó. Dư Thiệu Lâm rất là hoang mang. Nguyễn Ca giống như hội trưởng của fan club luôn thiên vị bao dung hắn. Hôm nay vì một người khác mà xem thường hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lục dối với Nguyễn Ca. Nhưng Nguyễn Ca không giống Dư Thiệu Lâm. Hôm nay Dư Thiệu Lâm ngủ không yên giấc nhưng Nguyễn Ca lại ngủ rất ngon. Từ lúc cô am diễn viên đến nay đây là lần đầu tiên con ngủ ngon như vậy. Bây giờ cô rất thoải mái. Không cần lo lắng ngày mai có phải đi quay hay không. Cũng không cần phải lo lắng mình nói chuyện có làm Dư Thiệu Lâm thoải mái hay không. Không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần lo lắng bản thân có vui hay không là được. Một giấc ngủ ngon. Sớm mai thức dậy Nguyên Ca vô cùng tươi tỉnh phấn chấn. Cô từ sớm đã hỏi Vạn Tố Y hôm nay đi đâu. Sau đó bận rộn chuẩn bị rồi đến đó. Một lần nữa nhìn thấy Nguyễn Ca ở hậu trường. Vạn Tố Y còn chút kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Nguyễn Ca mấy hôm nay cứ như thể không thể rời xa Vạn Tố Y. Cô ở đâu thì Nguyễn Ca ở đó. Không phải đã nói sao? Tớ làm trợ lý cho cậu. Tớ vẫn chưa làm đủ. Nguyễn Ca nói như vậy thực tế là vì cô chưa tìm được AVC việc gì thú vị hơn việc này. Cô nhìn Vạn Tố Y rất nhanh vào vị trí. Chỉ chiếc khăn lụa trên cổ Vạn Tố Y nói. Hôm nay bộ đồ này phối với sờn hầu rất hợp lý. Rất đẹp, chỉ có chiếc khăn này thật không hợp lý. Vừa nói Nguyễn Ca không đợi Vạn Tố Y phản ứng đưa tay tháo chiếc khăn trên cổ Vạn Tố Y, vừa tháo vừa nói. Như thế này nhìn năng động hơn. Ê, Vạn Tố Y giữ chặt tay Nguyễn Ca ngăn cản. Nhưng không kịp, cảm giác tay của Nguyễn Ca dừng lại. Vạn Tố Y bất giác đỏ mặt. Cái này, Nguyễn Ca ngẩn ra một hồi. Nụ cười trở nên bí ẩn. Tớ nói mà, cậu hôm nay sao lại kỳ lạ như thế? Hóa ra là để che đậy dấu vết của tình yêu à, cậu không nói sớm. Cậu cung ích thật là. Vạn Tố Y nhanh chóng lấy khăn lụa đeo lên. Bất lực nói, bây giờ mắt của khán giả rất là lợi hại. Không cẩn thận để người khác nhìn thấy thứ trên cổ Vạn Tố Y. Nếu để bị nhìn thấy sẽ thổi phông lên mọi chuyện. nhưng những chuyện riêng tư như thế này, Vạn Tố Y cho rằng cẩn thận chút vẫn hơn. Vạn Tố Y sửa lại chiếc khăn, không để cho chiếc cổ ngóc ngà lộ ra ngoài. Nguyễn Ca nhìn chăm chăm Vạn Tố Y, nụ cười nham hiểm vẫn thế. Cô rất thích thú với Vạn Tố Y, liên tục trêu cô. Nhưng mà rất thú vị. Xem ra tối qua cậu rất dữ dội. Ê, Nguyễn Ca tiểu thư, nơi công cộng cô nói những chuyện này mà lại lớn tiếng như thế. Vạn Tố Y đè giọng cảnh báo Nguyễn Ca, mặt đỏ bừng như quả gất không hề giảm bớt đi. Vạn Tố Y có bao giờ nói với người khác về những chuyện riêng tư? Hơn nữa còn ở nơi như thế này. Nhưng chuyện hôm qua ngoài cô ra, cô sẽ không bao giờ nói với ai. Cô không có thói quen chia sẻ những chuyện như thế này với người khác. Nhưng Nguyễn Ca không những đã biết rồi còn rất tự nhiên bám lấy cô không tha. Đừng mà, kể cho tớ nghe một chút. Tớ muốn nghe, nhanh nhanh nhanh. Vạn Tố Y trừng mắt với Nguyễn Ca. Có lúc cô không thể hiểu nổi Nguyễn Ca. Những chuyện này có gì đáng nói? Tại sao Nguyễn Ca lại có thể hứng thú giống như nghe kể chuyện thế kia? Vạn Tố Y ngồi vào bàn trang điểm, kịp thời chuyển đề tài. À, tớ phải trang điểm, lát nữa không kịp tiết mục rồi. Từ sau khi phát trực tiếp, rất nhiều tiết mục văn nghệ tổng hợp và nghệ sĩ đều tìm đến Vạn Tố Y. Tôn Nghị xá xếp công việc cho Vạn Tố Y đơn giản lại rất hợp lý. Tiết mục hôm nay là một cuộc phỏng vấn, chỉ cần Vạn Tố Y lên nói moi chút về bản thân là được. Hơn nữa, lúc này Vạn Tố Y cần một tiết mục như thế này. Lúc cô trực tiếp chỉ nói rất là tùy tiện, nghĩ đến đâu nói đến đó. Long Ai giúp cô sắp xếp lại những vấn đề mà cô nói ra. Nhưng chương trình versus tiết mục này thì khác. Câu hỏi được đặt ra khách quan hơn, cũng giúp Vạn Tố Y thể hiện được tính khách quan, tự lập của mình. Mấy ngày trước cái gì cần nói cái gì không cần nói Vạn Tố Y cũng nói cả rồi. Lần này tham gia phỏng vấn nói chuyện Vạn Tố Y không có gì phải lo lắng cả. Chỉ có điều ở phần trang điểm, Vạn Tố Y chọn cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Lần này cô không trang đẹp mắt đậm lắm, chỉ sửa sang ổ chút về da và ngũ quan. Tuy lớp trang điểm hôm nay không cuốn hút như Dương Chi Thủy nhưng rất ăn ảnh, cũng rất hợp với đề tài tiết mục hôm nay. Trang điểm đậm quá dễ gây cho người khác cảm giác không gần gũi thân mật với đề tài tài cuộc sống. Như thế này là thích hợp nhất. Nhìn Vạn Tố Y trang điểm, Nguyễn Ca không hỏi thêm gì nữa. Vậy đợi lát nữa tớ từ từ sẽ hỏi tiếp. Hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian, đã để Nguyễn Ca có được cơ hội. Nguyễn Ca nhất định không bỏ qua cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không trả lời Nguyễn Ca, nhưng nụ cười trên mặt rất là bất lực. Cô tiếp tục trang điểm, mãi một hồi, chính là không muốn cho Nguyễn Ca có cơ hội mở lời. Đợi một lúc, Tôn Nghị cuối cùng cũng đến thông báo cho Vạn Tố Y, chuẩn bị đến em. Bây giờ có thể qua đó rồi. Vâng, Vạn Tố Y đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị lên sân khấu. Cô nhìn Nguyễn Ca nói, ở đây đợi tớ. Ừ, lúc này Nguyễn Ca chắc chắn không đi đâu cả. Cách chương.